Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 496, chém giết. Thiên địa khôi phục bình tĩnh, giống là chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Thiên khung tỏa sáng năm xưa quang minh cùng thần bí. Chín tòa lôi đài dưới áp lực to lớn toàn bộ bị vỡ nát. Mà đám người bị cái kia nhân vật bí ẩn cuối cùng hai đòn đánh bay. Đại bộ phận thụ thương thế nghiêm trọng, liền Nguyệt Trung Thu một đoàn người cũng không thể may mắn thoát khỏi. Từng cái chật vật không chịu nổi, trong đó thương thế nhẹ nhất, còn thuộc Sở Hà, Liệt Thiên, Dịch Thành Phong, Nguyệt Hoa bốn người. Nguyệt Trung Thu bởi vì ngăn cản không biết tồn tại bắt Nguyệt Hoa. Bản thân nhận phản chấn, thương thế dị thường nghiêm trọng, thẳng đến lúc này, toàn thân y nguyên có vết máu chảy ra. Không có sao chứ, mấy người ân cần hỏi han, đồng thời lấy ra không ít linh thảo linh dược. Quang hoa lưu chuyển, hương thơm nồng đậm, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Nguyệt Trung Thu lắc đầu cười khổ, nhận lấy vài cọng đối với mình trước mắt hữu dụng linh dược. Trực tiếp nuốt vào. Hắn rất trực tiếp, lập tức nhắm mắt điều tức, luyện hóa linh dược, người là cực kỳ dễ quên, chỉ có thể nhớ kỹ đối bọn hắn có chuyện lợi. Yên lặng ngắn ngủi về sau, đám người bảo phát ra sống sót sau tai nạn vui sướng. Đại bộ phận đã đem cực hoang đại đế lạc ấn, cùng thanh đồng liễn xa, càn khôn cổ đỉnh bỏ ra quên sạch sành sanh, có người thậm chí quên đi lúc trước bản thân thân bằng hảo hữu gặp nạn tình cảnh. Hưng phấn kêu lớn lên, vừa rồi đó là cái gì? 10 vạn năm trước các ngươi đến cùng đã trải qua cái gì? Tóc trắng lão đạo vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem 8 cái tùy tùng đạo đồ. Vội vàng hỏi, hiển nhiên, hắn từ vị trí kia tồn tại lời nói bên trong bắt được một chút bí ẩn. Ngay sau đó, một đám tuyệt thế cường giả tỉnh ngộ, nhớ tới cái kia không biết tồn tại trước khi rời đi câu nói sau cùng. Kỷ nguyên cuối cùng, nơi này, chắc chắn ở ta trinh phạt danh sách bên trong. Cho đến lúc này, đám người nhớ tới cái này rét lạnh lãnh khốc ngữ khí. Còn nhịn không được toàn thân run rẩy, đối phương quá cường đại đến có thể hủy thiên diệt địa, nếu hắn chính là thật. Như vậy, đến lúc đó ai tới ngăn hắn, toàn trường lần nữa tĩnh mịch xuống dưới. Phải biết, cực hoang đại đế lạc ấn vỡ nát, thanh đồng liễn xa cùng càn khôn cổ đỉnh chẳng biết đi đâu. Huống hồ, người kia chân thân chưa đến, chỉ là lấy đại pháp lực không biết vượt qua xa bao nhiêu. Túng thiên mà đánh, chủ yếu nhất là linh mạch đại lục suy sụp. Hẳn là tung hoành cửu thiên thập địa đại đế, chính là liền thánh nhân cũng tìm không ra một cái, nên như thế nào chống cự? Không nên hỏi nhiều, tin tưởng ta, các ngươi sẽ không muốn biết rõ kinh khủng tràng cảnh. Tùy tiện đạo đồ bên trong, một cái thanh niên tuấn tú, hai mắt phủ đầy tơ máu, buồn bã nói, đã từng, hắn tận mắt thấy hắn vị trí đại lục bị toàn bộ đánh thành phế tích, không ai có thể sống sót. Vô tận đại lục, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, máu chảy như nước sông xuyên sông. May mắn, ở giai đoạn khẩn yếu nhất, có người xuất thủ cứu giúp, hắn mới có thể ở 10 vạn năm về sau, ở một mảnh hoàn toàn xa lạ đại lục một lần nữa xuất thế. Vì sao? Tại sao phải hủy diệt? Có người không cam lòng giống to, tràn đầy bi phẫn, đại đạo không được đầy đủ, tu luyện thì có ích lợi gì? Kết quả là còn không phải công dã tràng. Ha ha, chúng ta đều phải chết. Ha ha, càng nghĩ càng làm cho người đáy lòng phát lạnh. Có người thậm chí đạo tâm không vững, trở nên có chút nói năng lộn xộn lên. Đại bộ phận mặc dù không có nghiêm trọng như thế, nhưng trong lòng nặng nề vô cùng. Phảng phất ngày đó sắp tới, ai, Nguyệt Trung Thu trong lòng thở dài, hắn hiểu rất nhiều, nhưng rất nhiều chuyện không thể dễ dàng đi ra. Lấy hắn biết, tình thế tính nghiêm trọng, vượt rất xa đám người suy nghĩ trong lòng. Không biết qua bao lâu, có người thất hồn lạc phách rời đi, rất nhiều người lựa chọn rời đi cực hoang chi địa, trở lại cố hương của mình đi xem một cái. Đi, trong lúc đó, đang nhắm mắt điều tức nguyệt trung thu hai con ngươi vừa mở. Bạo phát ra hào quang kinh người, Sở Hà cơ hồ cùng một thời gian làm ra phản ứng. Lôi kéo Liệt Thiên cùng Mộ Thanh bay ngược. Nguyệt Trung Thu càng dứt khoát, hai tay bộc phát ra kinh khủng lực đạo, trực tiếp đánh bay mấy người khác. Hắn cảm ứng được hết sức nguy cơ, không cần nghĩ cũng biết, người kia là hướng về phía hắn mà đến. Vì vậy, hắn trước tiên đem mấy người chấn động bay ra ngoài, hắn hướng về phương hướng ngược nhau cấp tốc lao đi. Bang, hư không bên trong một cái đại thủ trưởng lướt đi, đập vào Nguyệt Trung Thu vừa rồi đứng thẳng địa phương. Cương phong cuồn cuộn, đem cái này mặt đất đều nát thành bột mịn. Vừa mới lách mình mà ra Nguyệt Trung Thu nghiêm nghị, đối phương rõ ràng là muốn lấy tính mạng của hắn, muốn nhất kích tất sát, không lưu bất luận cái gì đường sống. Thương Dâu lão tặc đối xuất hiện lớp lớp tay, đáng chém. Nhiếp Thiên Hậu bá đạo vô cùng, hoành độ hư không, vọt thẳng vào Khương gia trận doanh, bàn tay chém thẳng, trực tiếp đem một cái thuế phàm cảnh đỉnh phong cường giả chấn động thành huyết vụ. Hắn giống như là thần minh đồng dạng, không quan tâm lâm vào vòng vây của đối phương bên trong, trực tiếp giết đi vào. Khương gia đám người hoảng sợ thất sắc, nhưng bọn hắn cũng không phải loại lương thiện, như thế nào tùy ý Nhiếp Thiên Hậu như thế làm việc. Tất cả những thứ này phát sinh quá đột nhiên, những người khác cơ hồ đều không có dự liệu được. Lập tức, đại chiến bộc phát, Khương gia đám người trong nháy mắt phát động nhất cuồng mãnh phản kích. Vây khốn hắn, trong bóng tối, có người hét lớn, hiển nhiên, hắn không phải người của Khương gia, nhưng hắn đối Nguyệt Trung Thu có một chút hứng thú. Chỉ cần Nhiếp Thiên Hậu bị nhốt, Nguyệt Trung Thu tại thế hệ trước cường giả đến, không khác run rế, phốc. Nhưng mà, Nhiếp Thiên Hậu bộc phát ra chiến lực, không khỏi khiến Khương gia người hoảng sợ, tự liền một đám tuyệt thế cường giả đều sợ hãi. Hắn còn hổ gặp bầy dê đồng dạng, mỗi đánh tất sát, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Phải biết, Khương gia thế nhưng là có một vị tuyệt thế cường giả tồn tại, nhưng y nguyên ngăn cản không được Nhiếp Thiên Hậu thần uy. Đi mau, hắn chỉ sợ đạt đến thánh hoàng cấp chiến lực, Khương gia tuyệt thế cường giả kinh hãi muốn tuyệt. Đây hoàn toàn là một trận một phương diện đồ sát, chủ nhà họ Khương không đến, không người có thể cùng tranh phong, cho dù hắn cũng không được. Cái gì? Mấy vạn người kinh hô, bọn họ mặc dù đối Nhiếp Thiên Hậu chưa quen thuộc, nhưng đều biết đối phương quật khởi cùng 20 năm trước. Khi đó, chỉ bất quá ở thế hệ thanh niên bên trong xưng tôn mà thôi. Nguyệt Trung Thu tự nhiên nghe được hậu phương tiếng kinh hô. Hắn rung động trong lòng hết sức, đối Nhiếp Thiên Hậu có nhận thức hoàn toàn mới, nhưng hắn không có dừng lại. Bởi vì muốn tính mạng hắn người nhiều lắm, Nhiếp Thiên Hậu một người thực lực cho dù là mạnh, cuối cùng không thể giết khắp thiên hạ. Ngoặc kép, ngươi còn muốn đi? Quả nhiên như hắn sở liệu, một cái thuế phàm cảnh cường giả hoành độ hư không, theo đuổi không bỏ. Đông, Nguyệt Trung Thu rơi vào đường cùng, cùng đối phương đối bính một đòn, tại chỗ té bay ra ngoài. Suy, một chuôi kiếm sắt phá vỡ trời cao, cùng thuế phàm cảnh cường giả gặp thoáng qua. May mắn hắn phản ứng nhanh, một sợi tóc xám bị cắt rơi. Lão bang, ngươi là đang tự tìm cái chết. Kiếm sắt về sau, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Bạch cốt đại bổng giáng xuống. Nguyệt Trung Thu biết rõ, Sở Hà cùng Liệt Thiên quay người trở lại cứu hắn. Nhưng cái này hoàn toàn là hắn không muốn nhìn thấy nhất sự tình. Nhưng mà, hắn không có quá nhiều do dự, vác lên Tử Kim Long Thương, trực tiếp công giết tới, liền bằng các ngươi ba cái mao đầu thế hệ. thuế phàm cảnh cường giả ngữ khí lành lạnh. Sở Hà một kiếm kia quả thực kinh hãi hắn nhảy một cái. Hắn xuất thủ, đồng thời đánh về phía ba người, muốn đem ba người cầm xuống. Các ngươi tìm cơ hội chảm sát. Nguyệt Trung Thu phía trước xông đồng thời hướng Sở Hà cùng Liệt Thiên truyền âm. Đối với bọn hắn hiện tại đến, thuế phàm cảnh cường giả cũng không phải là vô địch tồn tại. Chỉ cần dùng bên trên một chút mưu kế, hợp ba người lực lượng, vẫn là có cơ hội giết tuyệt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.